Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 545, một bước vô thượng, Tô Thần muốn gặp Hàn Khuynh Thành. Mặc dù là bị đẩy ra, nhưng là có thể bị đẩy ra, trở thành nguyên thế giới nhân tộc vô thượng đại đế, thực lực cùng tư chất bản thân liền không tầm thường. Chỉ là đáng tiếc, hắn gặp đã đạt đến nửa bước siêu thoát Mộ Ứng Hùng. Mà liền tại Mộ Ứng Hùng một kiếm chém ra đối phương kiếm khí trong nháy mắt. Dù Bội Ngọc thân ảnh nhoáng một cái, đã đến Bạch Như Thần trước mặt, trên thân long tượng chân ý lần nữa bộc phát, lực lượng kinh khủng ngưng tụ tại hắn trên nắm tay. Một quyền đánh phía Bạch Nhược Thiền lồng ngực. Bạch Nhược Thiền hoàn hồn, nhưng là Dù Bội Ngọc lúc này trong miệng phát ra một tiếng giống to. Long tượng gầm, kinh khủng thanh âm chấn động tâm thần. Bạch Nhược Thiền trong thần hồn một đầu long tượng gầm nhẹ, gào thét hướng phía hắn đánh thẳng tới. Để hắn tâm thần trong lúc nhất thời không cách nào ngưng tụ. Oanh, ngay một khắc này, Dù Bội Ngọc đem tự thân long tượng chân thân chi lực toàn bộ bộc phát. Nóng bỏng lực lượng tại hắn nhục thân phía trên hiển hiện. Lập tức mạnh đến mức cực hạn tình trạng, phối hợp tự thân quyền kình, đánh vào kia Bạch Nhược Thiền trên thân. Bành, Bạch Nhược Thiền thân thể bị một quyền oanh rút lui. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi bên trong còn kẹp lấy nội tạng, mà trong cơ thể hắn càng là xương sườn gân mạch toàn bộ bị chấn nát. Cả người ngã xuống mặt đất phía trên. Dù Bội Ngọc tiến lên một phát bắt được đối phương, bàn tay kết ấn, Bạch Nhược Thiền trên người đế ấn phù văn toàn bộ bị hắn lấy ra, đồng thời một đạo thần hồn chi lực cũng bị dẫn dắt nhập Dù Bội Ngọc thể nội. Tại đế ấn phù văn cùng thần hồn dung nhập vào Dù Bội Ngọc thân thể sát na. Trên người hắn cảnh giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Ầm ầm, khí kình tăng vọt, mây gió đất trời biến ảo. Nhục thân chi lực, thần hồn ngưng tụ, lực lượng cuồng bạo như là như cuồng phong tuôn ra đáng tại quanh thân lưu động. Long tượng gào thét. Giờ khắc này, Dù Bội Ngọc trên thân bày ra thanh thế, cực kỳ kinh khủng. Long tượng chi thể, vô thượng đại đế, cái này Dù Bội Ngọc nhục thân có thể một quyền nát hư không? Dạng này người cũng không thể để kiếm các cùng thanh long hội người đạt được, nhất định phải nắm giữ tại trong tay của chúng ta. Tại khởi nguyên đế quân bên cạnh Quy Vô Ẩn truyền âm nói. Mặc dù bọn hắn cùng kiếm các còn có thanh long hội hợp tác, nhưng là hắn cũng không muốn đối phương chiêu mộ được dạng này tư chất cường giả. Vâng, không thể để cho kiếm các cùng thanh long hội người thu hoạch được, ta sẽ đích thân mời chào. Cái này chân vũ đại đế vốn là có thể tiến thêm một bước, đáng tiếc gặp cái này Du Bội Ngọc. Còn có cái này kiếm các, đây chính là hắn chân vũ đại đế vận mệnh. Khởi nguyên đế quân truyền âm nói. Trong lúc nói chuyện, thân hình khẽ động, xuất hiện ở bên trong đại trận. Đại trận này chính là hắn bố trí, hắn có thể xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ. Khởi nguyên đế quân, bây giờ cái này chân vũ đại đế đã chết, người nói chân vũ thần điện đời thứ 10 điện chủ Trung Vô Trần lúc nào sẽ đến đây. Mộ Ứng Hùng nhìn xem hiện thân khởi nguyên đế quân nói. Không cần triệu tập, cái này chân vũ đại đế thế nhưng là kia Trung Vô Trần đích hệ huyết mạch, hắn chết kia Trung Vô Trần nhất định sẽ hiện thân. Khởi nguyên đế quân lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía chân vũ thần điện phương hướng. Trung Vô Trần, ta rất muốn biết, ngươi thí luyện con đường về sau, ngươi là gặp cái gì, vẫn là đầu nhập vào người nào. Khởi nguyên đế quân thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này, mặt khác tuyết vực, Quỳ Thủy Thành. Túc chủ thủ hạ Du Bội Ngọc bước vào vô thượng đại đế cảnh, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Không nghĩ tới Du Bội Ngọc bước vào vô thượng đại đế cảnh, xem ra lần này mưu đồ, Du Bội Ngọc tạm thời là đến lợi người. Tô Thần nhìn xem xuất hiện nhắc nhở, thầm nghĩ. Khởi nguyên đế quân liên hợp kiếm các cùng thanh long hội lấy chân vũ đại đế làm mồi nhử, câu kia chân vũ thần điện Trung Vô Trần. Đây chính là chân vũ thần điện đời thứ 10 điện chủ. Đây chính là cái rất truyền kỳ người. Ta rất muốn biết được, khởi nguyên đế quân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Trầm tư một lát sau, Tô Thần trên mặt thì là lộ ra ý cười. Hắn bây giờ trên người có 4 tấm kim sắc rút thưởng thẻ, cần tìm một vị người có đại khí vận. Cái này tuyết vực bên trong, người có đại khí vận, không cần nghĩ, vậy khẳng định là tuyết vực cửu Hàn cung thứ nhất cung chủ Hàn Khuynh Thành. Mặc dù nàng không phải Cửu Hàn Cung cung chủ, nhưng lại cũng là Cửu Hàn Cung đệ nhất nhân. Chấp trường tuyết vực nhiều năm như vậy. Cái này tuyết vực vận thế, trên người nàng hẳn là nhiều nhất. Cho nên Tô Thần nghĩ đến gặp một chút thực cái này Cửu Hàn Cung Hàn Khuynh Thành. Huống chi, cái này Hàn Khuynh Thành còn có tuyết vực đệ nhất mỹ nữ xưng hô. Bây giờ Đoạn Lãng tại Hán Hải bên kia xuất hiện, ta bên này có thể chính diện cùng kia Hàn Khuynh Thành tiếp xúc. Nhìn về phía ở một bên Nguyên Tùy Vân. Thông chi yêu nguyệt, nói cho kia Hàn Khuynh Thành, liền nói ta xuất hiện tại tuyết vực, muốn tiếp một chút Cửu Hàn Cung thứ nhất cung chủ Hàn Khuynh Thành. Tô Thần mở miệng nói. Rõ. Nguyên Tùy Vân lĩnh mệnh, lập tức thông chi yêu nguyệt. Giờ phút này, chín bên trong lạnh cung, bầu không khí lộ ra rất gấp gáp. Lúc trước chín cái trên ghế ngồi, thứ bảy cung chủ Nhậm Tuyết Ngưng chỗ ngồi bây giờ trống trơn. Hàn Khuynh Thành sắc mặt âm hàn nhìn chằm chằm đang ngồi bảy người khác. Nhậm Tuyết Ngưng bị Hoan Hỷ Phật Tông người độ hóa, trở thành Hoan Hỷ Phật Tông Bồ Tát, đây là chúng ta Cửu Hàn Cung sỉ nhục. Một nhiệm kỳ cung chủ, bị Hoan Hỷ Phật Tông độ hóa nô dịch, nếu như không phải cái này thần thủy cung chủ thủy mẫu âm cơ xuất thủ, chúng ta còn bị mơ mơ màng màng, không cẩn thận, liền sẽ dẫn đến ta Cửu Hàn Cung hủy diệt. Lần này triệu tập mọi người đến đây, chủ yếu là vì cái này thủy mẫu âm cơ, ta muốn cho nàng trở thành ta Cửu Hàn Cung thứ bảy cung chủ. Hàn Khuynh Thành nhìn xem chúng nhân nói. Thủy mẫu âm cơ có thể chém giết bộc phát Phật tính Nhậm Tuyết Ngưng, thực lực cường đại. Gia nhập các nàng Cửu Hàn Cung, có thể gia tăng các nàng Cửu Hàn Cung thực lực. Thứ nhất cung chủ, cái này thủy mẫu âm cơ ra tay với Nhậm Tuyết Ngưng, cũng là bởi vì không muốn thần phục ta Cửu Hàn Cung, bây giờ chúng ta muốn nàng gia nhập chúng ta, chỉ sợ nàng sẽ không đáp ứng. Lúc này, thứ hai cung chủ Bạch Ngọc Tuyết mở miệng nói. Cái này thủy mẫu âm cơ không có đến lựa chọn, nếu như nàng không gia nhập chúng ta, chính là công khai cùng chúng ta Cửu Hàn Cung là địch. Nàng giết chết Nhậm Tuyết Ngưng, đã cùng Hoan Hỷ Phật Tông là địch, lại cùng chúng ta là địch, như vậy nàng sẽ chỉ lấy chết, chúng ta lấy thứ bảy cung chủ chi vị cho nàng, ta tin tưởng kia thủy mẫu âm cơ là người thông minh, nàng biết như thế nào tuyển. Thứ nhất cung chủ Hàn Khuynh Thành nói, thủy mẫu âm cơ mặc dù thực lực không tệ, nhưng là thực lực tối đa cũng chính là tiếp cận vô thượng đại đế. Nàng tự thân căn bản cũng không khả năng đối kháng đạt được thiên Phật nguyên địa Hoan Hỷ Phật Tông. Bây giờ tại tuyết vực có thể cùng Hoan Hỷ Phật Tông người đối kháng, cũng chỉ có bọn hắn Cửu Hàn Cung, nàng tin tưởng lựa chọn thủy mẫu âm cơ. Thứ bảy cung chủ, ta vốn chỉ muốn để Liên Tinh trở thành thứ bảy cung chủ, xem ra không thành. Nếu nói như vậy, có lẽ thủy mẫu âm cơ tiến vào Cửu Hàn Cung, đối ta có thể càng có lợi hơn một chút, gia nhập về sau, chúng ta tại Cửu Hàn Cung địa vị, có thể gia tăng một chút, như vậy, cũng có thể mau chóng tại Cửu Hàn Cung bên trong thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Yêu Nguyệt trong lòng tính toán. Thứ nhất cung chủ bên này đã an bài, ta bên này không có ý kiến. Lúc trước lên tiếng Bạch Ngọc Tuyết mở miệng nói. Mấy người khác, nhưng có vấn đề. Chúng ta cũng không có ý nghĩa. Những người khác vội vàng phụ họa nói. Thủy mẫu âm cơ sự tình, ta sẽ giao cho Kỳ Vũ Anh tới làm, còn có chính là bây giờ nhân thế gian bên kia tiếp xúc thế nào. Hàn Khuynh Thành ánh mắt nhìn về phía yêu nguyệt. Nhân thế gian thiếu chủ Tô Thanh Thần đã tại ta tuyết vực, muốn gặp thứ nhất cung chủ. Yêu nguyệt mở miệng nói. Nhân thế gian thiếu chủ, bây giờ tại Hãn Hải hắn vị phu nhân kia giống như xuất hiện, bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Mời hắn đến đây ta Cửu Hàn Cung. Hàn Khuynh Thành trầm tư một lát sau nói. Chương 546, Chân Vũ Thần Điện, đời thứ 10 điện chủ Trung Vô Trần. Tốt, ta sẽ thông báo cho nhân thế gian thiếu chủ. Yêu Nguyệt gật đầu. Chủ thượng bên kia muốn gặp một chút cái này tuyết vực Cửu Hàn Cung chi chủ. Có lẽ có thể thông qua chủ thượng biết được cái này Hàn Khuynh Thành bí mật. Bây giờ Hoan Hỷ Phật Tông tại Hãn Hải hậu cần tuyến xảy ra vấn đề, là cơ hội của chúng ta. Thực lực của các ngươi cũng nhận được tăng lên, là thời điểm xuất động. Một mực tại cung nội tu luyện, không cách nào nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Yêu Nguyệt ngươi tạm thời ở lại trong cung, chờ gặp xong nhân thế gian chi chủ về sau, ngươi lại cử động thân, năm người khác, các ngươi riêng phần mình dẫn đầu cung nội đệ tử cùng tài nguyên, xuất động, quét sạch thiên Phật nguyên địa tại ta tuyết vực bên trong thế lực. Hàn Khuynh Thành sau đó nói. Rõ. Sáu người cấp tốc đứng lên. Lĩnh mệnh sau rời đi đại điện. Chủ thượng, cái này nhân thế gian thiếu chủ xuất hiện tại tuyết vực, tại tăng thêm thiếu chủ kia phu nhân xuất hiện tại hãn hải. Từ đạt được tin tức, kia Đoạn Lãng thực lực, khả năng đã bước vào vô thượng đại đế chi cảnh, bọn hắn xuất hiện ở đây, chỉ sợ có mưu đồ. Chúng ta cùng nhân thế gian hợp tác, có khả năng bảo hổ lột ra. Ở một bên Kỳ Vũ Anh mở miệng nói. Bảo hổ lột ra, bây giờ nguyên thế giới biến hóa, có một số việc là muốn cải biến, ta Cửu Hàn Cung không cách nào một chỗ. Người đi gặp kia thủy mẫu âm cơ, thứ bảy cung chủ chi vị cho nàng, nhìn nàng lựa chọn ra sao, nếu như nàng còn không đồng ý, như vậy ta liền tự mình xuất thủ. Hàn Khuynh Thành âm thanh lạnh lùng nói. Rõ. Kỳ Vũ Anh lĩnh mệnh rời đi. Cung điện bên trong, chỉ còn lại Hàn Khuynh Thành một người. Lập tức trở nên dị thường quạnh quẽ. Lần này các ngươi ra Cửu Hàn Cung, hy vọng các ngươi có thể bảo trì bản tâm, bằng không, Cửu Hàn Cung thật sắp biến thiên. Đang nói chuyện thời điểm, Hàn Khuynh Thành trong tay xuất hiện một chiếc gương. Trong gương giống như có một mảnh màu băng lam thế giới. Tại kia màu băng lam thế giới bên trong, một vòng trăng sáng treo cao bầu trời. Không nghĩ tới khống chế tuyết vực nhiều như vậy năm tháng, tháng này thần thiên luân lại còn không có thể khôi phục, chẳng qua hiện nay nguyên thời gian biến hóa, tháng này thần thiên luân khôi phục tăng tốc, khôi phục lại một chút, ta liền có thể vận dụng một chút lực lượng. Nguyệt thần cung, ta trở về thời gian sẽ không quá lâu. Hàn Khuynh Thành trong miệng lẩm bẩm nói. Trong tay kia cái gương cũng biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt sau đó nhìn về phía ngoài cung. Nhân thế gian không tầm thường. Chỉ là không biết cái này nhân thế gian, đến cùng phải hay không nguyên thế giới thế lực, nếu như không phải lời nói, có lẽ có thể mượn nhờ cái này nhân thế gian rời đi nơi này. Hàn Khuynh Thành ánh mắt thâm thúy. Quỳ Thủy Thành. Chủ thượng, Yêu Nguyệt Cung chủ bên kia gửi thư, Hàn Khuynh Thành mời thiếu chủ tiến đến Cửu Hàn Cung. Nguyên Tùy Vân đi vào bên người Tô Thần nói. Cái này Hàn Khuynh Thành nội tình cha như thế nào? Tô Thần đối với cái này Cửu Hàn Cung thứ nhất cung chủ Hàn Khuynh Thành vẫn là rất để ý, có thể lấy thứ nhất cung chủ chi danh, chấp trưởng Cửu Hàn Cung, để Cửu Hàn Cung độc bá toàn bộ tuyết vực, đây không phải một người đơn giản. Mà lại để Tô Thần kỳ quái là, nàng chấp trưởng Cửu Hàn Cung, lấy nàng thực lực hoàn toàn có thể trở thành Cửu Hàn Cung chi chủ, nhưng lại không có. Tin tức rất ít, không cách nào thăm dò. Nguyên Tùy Vân nói, đi, khởi hành tiến về Cửu Hàn Cung. Tô Thần thầm nghĩ. Tô Thần thế nhưng là rất không kịp chờ đợi muốn mượn nhờ đối phương vận thế. Để cho mình tồn 4 tờ kim sắc giúp thưởng thẻ rút đến đồ tốt. Giờ phút kiểm này, Chân Vũ Thần Điện, Chân Vũ Tiên Điện bên trong. Người mặc áo bào đen thân ảnh xuất hiện tại trong cung điện, sắc mặt âm trầm vô cùng. Chân Vũ Đại Đế đế ấn phù nhớ toàn bộ biến mất. Thần hồn cũng đi theo biến mất. Đây là ai tại nhằm vào hắn sao? Xuất hiện người trong miệng lẩm bẩm nói. Nếu có người ở chỗ này nhìn thấy hắn, nhất định sẽ nhìn ra người này chính là treo ở Chân Vũ Thần Điện tế tự trong điện bức họa thứ 10 giống bên trong người. Bức họa thứ 10 giống đại biểu là Chân Vũ Thần Điện đời thứ 10 điện chủ Trung Vô Trần. Lấy Chân Vũ Đại Đế thực lực, Vô Thượng Đại Đế muốn lưu hắn lại cũng khó khăn, không có khả năng bị cái khác thu hoạch được đế ấn phù văn người chém giết. Là ai đâu? Trung Vô Trần đôi mắt khẽ híp một cái. Thân hình dần dần biến mất tại trong cung điện. Tại Trung Vô Trần rời đi về sau. Chân Vũ Thần Điện mặt khác trong một tòa cung điện. Một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh người mặc đạo bào tím bẩm ánh mắt nhìn về phía Trung Vô Trần rời đi phương hướng. Hiện tại hiện thân có chút sớm a. Đạo thân ảnh này trong miệng lẩm bẩm nói. Thoại âm rơi xuống về sau, thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, mặc dù ngoài miệng có chút lo lắng, nhưng lại không có ngăn cản Trung Vô Trần rời đi. Mặt khác một chỗ, đang đợi khởi nguyên đế quân đột nhiên đôi mắt ánh sáng nhạt khẽ động. Kia Trung Vô Trần ra Chân Vũ Thần Điện, xem ra là đến rồi. Khởi nguyên đế quân tử đế duyên nhìn về phía Chân Vũ Thần Điện phương hướng. Cái này khởi nguyên đế quân lại có thể biết được Trung Vô Trần rời đi Chân Vũ Thần Điện, hắn tại Chân Vũ Thần Điện có hậu thủ. Mộ Ứng Hùng nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ. Tương đối Mộ Ứng Hùng, Lệnh Đông Lai. Còn có Vô Danh sắc mặt hai người thì là lộ ra rất là bình tĩnh, nhưng là trong đôi mắt lại lộ ra một cỗ nóng bỏng, trên thân khí thế cũng bắt đầu kéo lên. Bọn hắn đối với võ đạo càng thêm thuần túy. Bọn hắn tới đây, chính là vì đối phó tà, sự tình khác bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là Lệnh Đông Lai ánh mắt nhìn về phía một bên khác nam tử áo đen, ánh mắt hơi động một chút. Bởi vì vừa mới tại Khởi Nguyên Đế Quân nói chuyện trong nháy mắt, nam tử áo đen kia trên thân khí tức chợt lóe lên. Này khí tức rất không tầm thường, ma khí rất thịnh. So với hắn lúc trước thấy tu luyện ma công người trên thân ma tính muốn mạnh hơn rất nhiều. Cho hắn một loại trời sinh ma cảm giác. Đối thủ không đơn giản, chúng ta cần tập trung ý chí. Khởi Nguyên Đế Quân lúc này mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, mấy người trên thân khí tức toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, chỉ có Du Bội Ngọc một người, một mình đứng tại đại trận bên trong, hắn mặc dù bước vào vô thượng đại đế, nhưng là tự thân lực lượng vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, hắn tại quen thuộc tự thân lực lượng. Chỉ có một người, khóa thiên địa đại trận. Vô thượng đại đế nhục thân, dung hợp chân vũ đại đế thần hồn đế ấn phủ văn, bước vào vô thượng đại đế chi cảnh. Một thân ảnh xuất hiện tại đại trận bên ngoài, nhìn xem đại trận bên trong ngay tại quen thuộc lực lượng Du Bội Ngọc. Nghe được thanh âm Du Bội Ngọc ánh mắt có chút ngưng tụ. Đứng người lên hình, thu liếm khí tức trên thân, một cỗ mênh mông khí lãng cách đại trận hướng phía đối phương quét sạch mà đi. Kinh khủng khí lãng bên trong, long tượng chi thân hiển hiện. Thương khung bỗng nhiên ở giữa bị chấn động. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng nghiền ép đến kia xuất hiện người trên thân. Hừ. Kia xuất hiện người hừ lạnh một tiếng. Du Bội Ngọc kia rơi xuống long tượng thân ảnh trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành khí hải biến mất ở trong hư không, thiên địa lập tức trở nên bình tĩnh. Du Bội Ngọc trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn mặc dù chỉ là vừa mới bước vào vô thượng đại đế, nhưng là một kích này, sức mạnh bùng lên cũng là cực kỳ cường hãn. Thế nhưng là đối phương vẻn vẹn chỉ là một cái hừ lạnh, liền đem công kích của hắn đánh nát. Không nghĩ tới người dám đối lão phu xuất thủ. Thân thể có long tượng chi lực, long tượng chi thể, thể nội đế ấn phủ văn hoàn hảo, lưu lại chân vũ một tia khí tức, sau khi trở về đem hắn lưu tại thần điện bên trong tàn hồn dung nhập vào trong cơ thể ngươi, hắn hẳn là có thể phục sinh. Xuất hiện người nhìn về phía Du Bội Ngọc mở miệng nói. Chân vũ đại đế, ngươi là thần võ thần điện người, ngươi là ai? Du Bội Ngọc nhìn đối phương nói. Bản tọa danh hào bị lãng quên, ngươi liền không cần biết. Xuất hiện người trong lúc nói chuyện, thân thể lóe lên, nhanh đến cực hạn tiến vào đại trận bên trong. Như là tia chớp màu đen, một cái đại thủ như thiểm điện chụp vào Du Bội Ngọc. Du Bội Ngọc sắc mặt kinh hãi, vội vàng cấp tốc rút lui. Nhưng là đối phương bàn tay đã đến. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang xuất hiện, so thân ảnh kia tốc độ nhanh hơn, lập tức chém về phía cái kia màu đen thân ảnh. Thân ảnh dừng lại, ngừng lại, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Không nghĩ tới, còn có nhiều như vậy chuột, ở chỗ này, xem ra, các ngươi mưu tính không phải chân vũ, mà là ta. Xuất hiện thân ảnh nhìn về phía xuất kiếm phương hướng, trong đôi mắt lộ ra một tia cười lạnh. Chương 547, vây giết ta, toàn lực xuất thủ. Chuột, không nghĩ tới ta Khởi Nguyên Đế Quân còn có bị người nói là chuột, Trung Vô Trần, người thật đúng là rất ngông cuồng. Khởi Nguyên Đế Quân từ chỗ tối đi ra, ngữ khí lạnh lẽo. Hắn Khởi Nguyên Đế Quân, thần triều đế quân, lại bị người như thế vũ nhục, hắn làm sao có thể tâm bình khí hòa. Khởi Nguyên Đế Quân, Trung Vô Trần ánh mắt nhìn về phía Khởi Nguyên Đế Quân lông mày không khỏi nhíu một cái. Xem ra lúc trước tập kích ta chân vũ thần điện hung thần cung, hẳn là bút tích của ngươi. Trung Vô Trần nhìn về phía Khởi Nguyên Đế Quân nói, là bản đế quân an bài. Đáng tiếc, Khởi Nguyên Đế Quân thở dài một tiếng. Đối với chân vũ thần điện xuất thủ, hắn nhưng cái gì đều không có thu hoạch được. Còn tổn thất nặng nề. Đáng tiếc, Trung Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, hắn không rõ Khởi Nguyên Đế Quân đáng tiếc cái gì. Một lần kia, chân vũ thần điện tổn thất đồ vật cũng không ít. Cái này Khởi Nguyên Đế Quân lại còn không hài lòng. Tại Khởi Nguyên Đế Quân bọn hắn đối thoại thời điểm, võ đạo thân ảnh cũng từ các nơi đi ra. Bọn hắn đem Trung Vô Trần quay chung quanh ở trong đó. Không nghĩ tới các ngươi thật đúng là muốn chết, liền các ngươi những người này, liền muốn vây giết ta sao? Trung Vô Trần sắc mặt rất là bình tĩnh, những người này thực lực mặc dù không tệ, nhưng là đối với hắn mà nói, hắn lại không thèm để ý, nửa bước siêu thoát, đồng dạng không có đạt tới siêu thoát. Trung Vô Trần, chúng ta nhiều người như vậy hội tụ ở chỗ này, đương nhiên là vây giết ngươi. Khởi Nguyên Đế Quân mở miệng nói, vây giết ta, Khởi Nguyên đế quân, ta cùng ngươi cũng không đồng dạng, ta thế nhưng là tại thí luyện chi địa bên trên bước ra một bước kia. Căn cứ ta đối với ngươi dò xét, ngươi năm đó tại thí luyện chi địa, thế nhưng là thua rất thảm. Không nghĩ tới kinh lịch thảm như vậy kinh lịch, ngươi còn có thể bước vào thần cảnh, thật làm cho ta có chút giật mình. Đáng tiếc ngươi bây giờ thực lực, không cách nào khôi phục lại siêu thoát cảnh, cho nên ngươi chỉ có chết ở chỗ này. Trung Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, như là ma đao, khóa chặt Khởi Nguyên đế quân. Hắn muốn trước giết Khởi Nguyên đế quân. Giết chúng ta sao, vừa vặn chúng ta cũng muốn giết ngươi. Một tôn tà, thi thể còn có huyết dịch, cũng có thể làm cho chúng ta tiến thêm một bước. Khởi Nguyên đế quân lạnh giọng, muốn chết. Trung Vô Trần quát chói tai một tiếng, đưa tay một chưởng trực tiếp đánh ra. Oanh một tiếng, vô số tà khí hướng phía Khởi Nguyên đế quân bao phủ mà đi. Tựa như một mảnh minh mông tà khí hải dương. Tại cái này tà khí trong hải dương, còn ra hiện vô số thân ảnh màu đen. Những này thân ảnh, phát ra kêu thê lương thảm thiết, khàn cả giọng, loạn tâm thần người, kinh khủng khó lường. Tà, Trung Vô Trần, ngươi là thí luyện người, làm sao lại bước vào tà đâu? Cảm giác cỗ này thê thảm thanh âm, Khởi Nguyên đế quân quan bế thức hải của mình, nhìn đối phương hỏi. Trên thân thì là bộc phát ra một cỗ tử kim sắc khí tức. Thần triều đế quân, trên thân khí tức cực kỳ không giống, lần này khí tức bộc phát so với lần trước cùng lệnh Đông Lai quyết chiến thời điểm, khí tức càng cường thịnh hơn. Tử kim sắc hoa cái sau lưng hắn nổi lên. Giờ khắc này, hắn chính là giống như nhân gian đế vương, uy trấn tứ phương. Hừ, Khởi Nguyên đế quân, năm đó ngươi vì vượt tiên môn, liền tiến vào thí luyện chi địa, đáng tiếc vì vượt tiên môn người, ngươi là đi không đến cuối. Nói cho ngươi, thí luyện cuối cùng chính là đạo thống. Tà tiên thần ma Phật đều chỉ là một phương đạo thống, ta chỉ là lựa chọn tà chi đạo thống thế lực mà thôi. Trung Vô Trần hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn bạo phát đi ra kinh khủng tà khí cấp tốc xoay tròn, tựa như biến thành một cái quỷ dị vòng xoáy khổng lồ, đem kia bao phủ mình uy áp toàn bộ thôn vệ hết. Tại thôn vệ hết những khí tức này sau, Trung Vô Trần cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện tại hắn phụ cận. Siêu việt hết thảy thời gian, không gian hạn chế, không thể lấy bất luận cái gì lẽ thường đến độ lượng, cũng không thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ để hình dung, chỉ có thể nói nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một trường bổ về phía Khởi Nguyên đế quân lồng ngực. Oanh! Lập tức quang mang mãnh liệt bắn, khí tức lăn lộn, Khởi Nguyên đế quân thân thể tựa như bị đánh nát, hóa thành một đoàn hào quang màu tím. Mà tại mặt khác một chỗ, Khởi Nguyên đế quân thân ảnh xuất hiện, ánh mắt kinh hãi. Vừa mới nếu như không phải hắn tránh nhanh, chỉ sợ cũng bị đối phương đánh trúng, thân thể trực tiếp bạo liệt. Khởi Nguyên đế quân, nửa bước siêu thoát mà thôi, liền tính toán kế ta, ngươi cũng cần khôi phục thực lực, chờ ngươi khôi phục thực lực, có lẽ có thể cùng ta một trận chiến, hiện tại coi như tăng thêm những người khác, đồng dạng đều phải chết. Trung Vô Trần hừ lạnh một tiếng. Lúc này, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại kia Trung Vô Trần sau lưng. Oanh, một trưởng vỗ ra. Thủ trưởng ấn tại Trung Vô Trần trên lưng. Lập tức kinh khủng ma khí trong nháy mắt hướng phía Trung Vô Trần thể nội tràn vào. Ma Uyên chi ma, các ngươi còn dám từ trong vực sâu đi ra, Khởi Nguyên đế quân ngươi cùng Ma Uyên người cấu kết, thật là khiến người ta thất vọng. Trung Vô Trần không có bận tâm trên thân ma khí, trở tay một trưởng vỗ tại cái kia màu đen thân ảnh phía trên. Bành! Thân ảnh màu đen thân thể trong nháy mắt giống như dưa hấu bị đánh nát. Đầu lâu phía trên con mắt trừng lớn, khuôn mặt vặn vẹo, toàn bộ thân hình cơ hồ tại chỗ chia năm xẻ bảy. Giống. Thân ảnh màu đen trong miệng phát ra phẫn nộ giống to, thanh âm chấn thiên, ngàn vạn hắc sắc ma khí bộc phát, cơ hồ trong nháy mắt gây dựng lại hoàn tất, thân thể cấp tốc hướng về sau lùi gấp ra ngoài, một đôi mắt vừa sợ vừa giận nhìn về phía Trung Vô Trần. Đối phương trở tay vậy mà một chưởng đánh nát thân thể của mình. Ma Uyên người. Các ngươi nên ngoan ngoãn địa ở tại Ma Uyên bên trong, tiếp nhận cái này vô tận đau đớn, mà không phải ra. Trung Vô Trần nhìn xem kia người mặc bóng đen người lạnh giọng nói. Trong đôi mắt lộ ra nồng đậm sát ý. So với giết Khởi Nguyên đế quân còn mãnh liệt hơn. Ta muốn giết ngươi. Nuốt máu của ngươi, ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Thân ảnh màu đen gầm thét, thân thể đột nhiên chấn động, vô số phù văn từ hắn trong lỗ chân lông bay ra. Tại đỉnh đầu hắn phía trên xuất hiện một thanh tràn ngập ma khí màu đen cốt đao. Cốt đao uy nghiêm đáng sợ, giống như dãy núi to lớn, đem không gian đều cho nhiễm đến đen kịt một màu. Giữa thiên địa giống như xuất hiện một tầng đen như mực. Tại cái này đen như mực bên trong vô số u hồn đang lảng vãng, kinh khủng dị thường. Ma Uyên Lệ Hồn, Thiên Địa Trầm Luân, Vạn Cốt Thiên Đao. Giết! Thân ảnh màu đen nổi giận gầm lên một tiếng, bắt lại chiếc kia to lớn màu đen cốt đao, huy động lên đến, thiên địa đều cơ hồ hỏng mất, mang theo vô tận kinh khủng khí tức tử vong trực tiếp hướng về Trung Vô Trần thân thể trùng điệp chém giết xuống dưới. Trung Vô Trần ánh mắt ngưng tụ. Thể nội tà khí ngưng tụ, trong nháy mắt hình thành không gian. Tựa như tà thế giới. Không có bất kỳ cái gì né tránh, nâng lên một tay nắm, như mỏ hạt đồng dạng đánh hụt mà lên. Trực tiếp hướng về kia miệng to lớn màu đen cốt đao hung hăng bắt tới. Mấy vị, đồng loạt ra tay. Khởi Nguyên Đế Quân quát khẽ. Lúc này, Lệnh Đông Lai, Mộ Ứng Hùng, Vô Danh ba người cũng từ chỗ tối đi ra. Bản thân bọn hắn đều là khinh thường cùng người liên thủ. Nhưng là Trung Vô Trần thực lực, vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn tự tin có thể bại Khởi Nguyên Đế Quân cỗ thân thể này, nhưng lại không có đối phương mạnh như vậy lực lượng. Giết! Vạn khí tự sinh, kiếm sông phế huyệt, về nguyên vũ học, tông xa công dài, vạn kiếm quy tông. Vô Danh xuất thủ trước, trong thân thể kiếm khí bộc phát, vô số kiếm khí từ hắn tự thân huyệt đạo bên trong tuôn ra, cuối cùng hình thành một kiếm chém ra, mây gió đất trời biến ảo. Vô Danh bên cạnh Mộ Ứng Hùng đồng dạng một kiếm chém ra, kiếm khí ngưng tụ cùng Vô Danh kiếm khí giống như dung hợp, xé rách thiên địa, cùng một chỗ chém về phía kia Trung Vô Trần. Chương 548, kịch liệt va chạm, Tô Thần bên trên Cửu Hàn Cung. Ầm ầm, sáng chói kiếm khí, xé rách thiên địa. Kia to lớn màu đen cốt đao cũng xông khiển trách mà xuống. Tử Diệu Trời Quyền. Giờ khắc này Khởi Nguyên Đế Quân cũng ầm ĩ vừa kêu, phóng lên tận trời, trên dưới quanh người bộc phát ra vô tận tử quang, trùng trùng điệp điệp, sau lưng xuất hiện một đạo tử kim sắc thân ảnh. Thân ảnh vô cùng to lớn, đấm ra một quyền. Ầm ầm, nắm đấm giống như một viên vô cùng to lớn tinh thần. Thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu tím, ầm ầm mà xuống, phát ra điếc tai oanh minh, hướng về Trung Vô Trần thân thể nhanh chóng oanh sát tới. Trung Vô Trần ánh mắt băng lãnh, phát ra hừ nặng, hỗn trên thân hạ khí thế vô hạn ngưng tụ, bàn tay đột nhiên một trường vỗ ra. Oanh. Một đạo vô cùng kinh khủng trưởng ấn xuất hiện, đem không gian chấn vỡ, như là một mảnh minh mông tinh hải bay ngang qua bầu trời, mang theo lớn vô lượng, lớn vô song cái thế khí tức. Bành! Trưởng ấn cùng kia rơi xuống tinh thần, cốt đao, kiếm khí va chạm. Tinh thần vỡ vụn, cốt đao cũng vỡ nát. Cuối cùng cùng kia xuyên qua mà đến kiếm khí đụng vào nhau. Oanh! Lần này trưởng ấn không thể đánh nát kiếm khí. Trung Vô Trần thần sắc nao nao, hắn không nghĩ tới bàn tay của mình vậy mà không có đập nát kiếm quang này. Ánh mắt nhìn về phía Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng. Các ngươi là ai? Chỉ là Mộ Ứng Hùng cùng Vô Danh không có trả lời hắn. hai người thân hình bạo trùng hướng Chung Vô Trần. Trường kiếm trong tay đồng thời lại lần nữa chém ra. Oanh! Vô cùng đáng sợ kiếm khí, mang theo lăng lệ sát cơ, hướng phía Chung Vô Trần phách chạm mà đi. Kiếm đạo bất phàm, nhưng là chính các ngươi muốn chết. Chung Vô Trần sắc mặt trở nên âm lãnh. Trên thân khí kình chấn vỡ kia cuốn tới sát cơ, đấm ra một quyền, nắm đấm kia phía trên mang theo vô biên khí thế kinh khủng, phảng phất ẩn chứa một cái thế giới, hướng phía Mộ Ứng Hùng cùng vô danh kiếm khí va chạm mà đi. Giết! Đúng vào lúc này. Kia lúc trước xuất thủ bị chấn nát xương đao ma ảnh hét lớn một tiếng, trong tay cốt đao lần nữa ngưng tụ, toàn thân trên dưới công lực điên cuồng tràn vào đến cốt đao phía trên, lần nữa hướng phía Chung Vô Trần giết tới. Giờ khắc này, trên người hắn khí thế vô hạn trèo cao. Mà Khởi Nguyên Đế Quân tại thời khắc này, cũng xung kích mà ra, nắm đấm hiện ra kim sắc, hướng phía Chung Vô Trần tập sát mà tới. Oanh! Tại kiếm khí cùng Chung Vô Trần bàn tay va chạm trong nháy mắt. Hai người công kích cũng đến. Nhưng là tại thời khắc này. Kia Chung Vô Trần trên thân xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, vòng xoáy đem hai người công kích toàn bộ thôn phệ. Mà Chung Vô Trần giờ khắc này, thân hình lấn người đi tới vô danh cùng Mộ Ứng Hùng trước mặt. Hai cỗ nửa bước siêu thoát kiếm đạo cường giả nhục thân, lần này ra không lỗ. Trong đôi mắt bắn ra băng lãnh hàn mang. Hắn muốn bắt lại Mộ Ứng Hùng cùng vô danh nhục thân. Giết! Mộ Ứng Hùng quát khẽ, lần này không cùng vô danh đồng loạt ra tay, mà là mình bộc phát ra một kiếm. Trên thân kiếm khí bộc phát, trường kiếm trong tay huy động đến cực hạn, hướng thẳng đến kia Chung Vô Trần chém quá khứ. Chung Vô Trần thần sắc lạnh lùng, ánh mắt trở nên đáng sợ. Hắn không có để ý một kiếm này. Dù là hắn bây giờ sau lưng vòng xoáy áp chế Khởi Nguyên Đế Quân cùng ma ảnh kia, hắn y nguyên có cường đại chiến lực. Bàn tay nâng lên, khí thế vô thượng, kinh khủng dị thường, hướng thẳng đến Mộ Ứng Hùng đấm ra một quyền. Bành! Mộ Ứng Hùng một kiếm này tới gần liền bị cỗ lực lượng này chấn rút lui, trường kiếm trong tay kém chút rời khỏi tay. Xuy! Giờ khắc này! Lúc trước một mực không có xuất thủ lệnh Đông Lai, xuất thủ, một trường vỗ ra, một đạo to lớn trường ấn xuất hiện, che khuất bầu trời, bàn tay khổng lồ, lực lượng ngưng tụ, nửa bầu trời khung, hướng về Chung Vô Trần úp tới. Chung Vô Trần sinh ra cảm ứng, bỗng nhiên quay đầu quét tới, lập tức chú ý tới lệnh Đông Lai. Ngồi không yên sao, một mực chú ý ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi không dám hiện thân, không dám ra tay đâu. Vừa vặn, nuốt ngươi. Oanh! Chung Vô Trần thân hình khẽ động, bỏ Mộ Ứng Hùng, trực tiếp hướng về lệnh Đông Lai bên này lao đến. Lệnh Đông Lai khí tức trên thân không tầm thường. Võ đạo khí tức so với Mộ Ứng Hùng cùng những người khác cũng mạnh hơn một chút. Còn có kia cỗ võ đạo thật uẩn, không tầm thường, thôn vệ lệnh Đông Lai, đối với hắn tu hành sẽ càng hữu dụng. Lệnh Đông Lai cùng truyền ưng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu hành đều là chiến thần đồ lục. Đây là một loại không giống võ đạo. Chung Vô Trần sau khi xuất hiện, liền chú ý lệnh Đông Lai, chỉ là lệnh Đông Lai một mực không có xuất thủ. Giết! Bàn tay rơi xuống. Ngăn trở đối phương thân hình, sau đó đem tự thân chiến lực thôi động đến cực hạn, trực tiếp cùng Chung Vô Trần đại chiến kịch liệt đến cùng một chỗ, hắn muốn nhờ Chung Vô Trần tiến thêm một bước. Giết! Lúc này vô danh cũng động thủ. Oanh! Khởi Nguyên Đế Quân cùng ma ảnh kia cũng đồng thời bộc phát, bọn hắn chấn vỡ áp chế bọn hắn vòng xoáy, hướng phía Chung Vô Trần mà đi. Đặc biệt là Khởi Nguyên Đế Quân tại thời khắc này, sau lưng xuất hiện một cái bóng mờ, hư ảnh kết ấn. Chung quanh đại trận phát ra ầm ầm thanh âm, nồng đậm uy lực bộc phát, bắt đầu áp chế mảnh không gian này. Cỗ lực lượng này áp chế Chung Vô Trần hành động. Mà năm người trực tiếp bắt đầu toàn lực địa vây giết Chung Vô Trần. Từng đợt kinh thiên động địa oanh minh, không ngừng từ giữa bọn hắn bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian đều tại nứt ra, ba động hướng phía bốn phía khuếch tán. Trong lúc nhất thời đánh thiên hôn địa ám. Quan chiến Quy Vô Ảnh còn có vừa mới bước vào vô thượng đại đế Du Bội Ngọc thân hình thì là nhanh lùi lại, xông ra đại trận. Nơi này không phải bọn hắn có thể ngốc. Lại ở lại xuống dưới bọn hắn khả năng bị đánh chết. Mặt khác một chỗ, tuyết vực, Cửu Hàn Cung bên ngoài, băng sơn tuyết trên đường. Hai thân ảnh ngay tại hành tẩu. Trên trời tuyết lớn nhao nhao, nhưng lại không có tới gần hai người. Hai người này chính là Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân. Giờ phút này bọn hắn khuôn mặt cùng thân hình đều biến thành lúc trước tại Thái Cổ Thiên Thành thời điểm Tô Thanh Thần xuất hiện lúc khuôn mặt. Trong tuyết ngưng tụ hàn khí, mang theo đặc thù năng lượng, cái này cửu hàn cung xây ở nơi này, có thể tùy ý rút ra nơi này hàn khí. Không chỉ có là hàn khí này, còn có cửu hàn cung nơi ở, hẳn là cái này tuyết vực chỗ cốt lõi, số phận ngưng tụ chi địa. Trách không được nghe đồn, cái này cửu hàn cung thứ nhất cung chủ, chỉ cần không ra tuyết vực, liền có thể lấy đế bên trong cự đầu chi lực chiến vô thượng đại đế. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía ở phía xa đỉnh núi kia phía trên kia to lớn cửu hàn cung. Chủ thượng, cái này cửu hàn cung thứ nhất cung chủ Hàn Khuynh Thành đã bước vào vô thượng đại đế chi cảnh, mượn nhờ nơi này lực lượng, chỉ sợ có thể cùng nửa bước siêu thoát một trận chiến. Bằng không, chủ thượng có lẽ có thể mượn nhờ lần này gặp mặt, trực tiếp cầm xuống cái này Hàn Khuynh Thành, trưởng khống cửu hàn cung, chiếm cứ cái này tuyết vực. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Hắn là hộ vệ Tô Thần, cho nên chú ý chính là Hàn Khuynh Thành thực lực. Không nên đem cái này Hàn Khuynh Thành nghĩ quá đơn giản, Yêu Nguyệt đều không thấy rõ đối phương tuyệt đối sẽ không như nàng nói như vậy. Chúng ta không thể xem thường, chiếm cứ cái này một chỗ cửu Hàn Cung cùng cái này thứ nhất cung chủ Hàn Khuynh Thành. Tô Thần mở miệng nói. Hai người bộ pháp tiến lên, từng bước một. Bỗng nhiên, trước mặt bọn hắn cảnh tuyết bắt đầu biến hóa. Từng đạo huyết sắc bông tuyết tại thiên không bên trong hình thành, nhao nhao rơi xuống. Một nháy mắt, Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân bọn hắn tiến vào một chỗ tràn đầy huyết sắc tuyết hải. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh, bộ pháp không có dừng lại, tiếp tục tiến lên. Những cái kia rơi xuống huyết sắc bông tuyết, tại ở gần Tô Thần thời điểm, thì là bị Nguyên Tùy Vân trên thân bạo phát đi ra khí tức chấn vỡ, những cái kia bị chấn nát bông tuyết, hóa thành huyết thủy, chảy xuôi đến Tô Thần dưới chân bọn hắn. Những này huyết thủy hóa thành từng người người mặc lõa sắc váy dài nữ tử. Nữ tử xinh đẹp vũ mị, lộ ra vô thể tận mị hoặc. Chương 549, Nguyệt Thần Thạch, Nguyệt Thần Ấn, Ma Thi một bộ. Hừ, Nguyên Tùy Vân hừ lạnh một tiếng. Bành. Những cô gái kia toàn bộ bạo thể, sau đó Nguyên Tùy Vân bàn tay nâng lên, bạo thể sau hóa thành huyết sắc nước chảy toàn bộ bị hắn hấp thu. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Chẳng lẽ đây chính là cửu hàn cung đạo đãi khách sao? Nguyên Tùy Vân thanh âm băng lãnh, trên thân vô thượng đại đế khí tức bộc phát ra, ở chỗ này hắn cũng không cần ẩn nấp trên người mình khí tức. Khí tức khủng bố trực tiếp chấn vỡ chung quanh hết thảy. Trong nháy mắt, chung quanh biến thành lúc trước tình hình, một đạo hư ảo thân ảnh đang đứng ở trước mặt bọn họ. Vô thượng đại đế, hư ảo thân ảnh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chúng ta cũng không phải các ngươi có thể thử. Nguyên Tùy Vân bàn tay nâng lên, hướng phía kia hư ảo thân ảnh bắt tới. Kia hư ảo thân ảnh, thân hình cấp tốc lui lại, muốn trốn vào hư không, nhưng là Nguyên Tùy Vân bàn tay lại xuyên thấu hết thảy, xuất hiện ở trước mặt đối phương, một tay lấy đối phương giam cầm. Oanh! Lực lượng kinh khủng trong tay hắn bộc phát. Tha mạng, Tô thiếu chủ tha mạng. Giờ khắc này, kia hư ảo thân ảnh hướng phía Tô Thần cầu xin tha thứ. Nhưng là Tô Thần thần sắc bình tĩnh. Bành! Bị Nguyên Tùy Vân giam cầm hư ảo thân ảnh trực tiếp vỡ nát. Cửu Hàn Cung, đại điện bên trong, đang nhắm mắt Hàn Khuynh Thành thần sắc nao nao. Vô thượng đại đế tùy thân, cái này Tô Thanh Thần, nhân thế gian, thật đúng là để cho người ta kinh ngạc. Yêu Nguyệt, tiến đến trước cửa điện nghênh đón một chút cái này nhân thế gian thiếu chủ. Hàn Khuynh Thành đối tại nàng phía dưới Yêu Nguyệt mở miệng nói. Yêu Nguyệt gật đầu thân hình rời khỏi cung điện. Trong lòng thì là hơi kinh ngạc, bởi vì Tô Thần vừa mới tin tức truyền đến. Kia tuyết trên đường xuất hiện thân ảnh, nàng chưa từng thấy qua. Cái này Hàn Khuynh Thành, quả nhiên có chỗ giữ lại. Hy vọng chủ thượng lần này có thể nhô ra một chút tin tức. Đi ra đại điện Yêu Nguyệt thầm nghĩ, cửu Hàn Cung, sơn môn lối vào. Tô Thần nhìn thấy đứng tại vào cung cổng Yêu Nguyệt. Tô thiếu chủ, Yêu Nguyệt nhìn thấy Tô Thần, hướng phía Tô Thần có chút hành lễ. Yêu Nguyệt cung chủ, các ngươi cái này đạo đãi khách, cũng không để cho người ta thích. Tô Thần sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Yêu Nguyệt. Tại thời khắc này, Yêu Nguyệt cũng không phải thuộc hạ của hắn, đại biểu cửu Hàn Cung, vừa mới thăm dò, hắn cần cùng Yêu Nguyệt hỏi tội. Không biết Yêu Nguyệt chỗ nào đắc tội Tô thiếu chủ, mời Tô thiếu chủ thứ lỗi, ta trước dẫn hai vị gặp thứ nhất cung chủ đang đợi hai vị. Yêu Nguyệt giả bộ như nghi hoặc, nhưng lại cũng trong tự hành thỉnh tội. Dù sao Tô Thần là nàng mời người tới, muốn cùng Thứ Nhất cung chủ gặp mặt, chuyện này không thể chịu ảnh hưởng. Đi, ta cũng rất muốn nhìn một chút Cửu Hàn cung Thứ Nhất cung chủ. Tô Thần lông mày hơi động một chút, nhẹ gật đầu. Đi theo Yêu Nguyệt hướng phía Cửu Hàn cung bên trong mà đi. Cửu Hàn cung rất là thông minh, cung điện vô tận, một chút không nhìn thấy cuối cùng, một cỗ trùng thiên hàn khí tại phía trên cung điện tràn ngập. Vốn nên vô cùng băng lãnh, nhưng là Tô Thần nhưng thật giống như không có cảm giác được lãnh ý. Trên đường đi, không nhìn thấy bất luận cái gì nam tử thân ảnh. Chỉ có từng người mặc nữ tử áo trắng thân ảnh, tại cách đó không xa xuất hiện, nhìn thấy Yêu Nguyệt thì là đường vòng mà đi. Rất nhanh, Tô Thần bọn hắn liền tới đến chính điện. Trong cung điện, Hàn Khuynh Thành đã đi xuống chỗ ngồi. Yêu Nguyệt, ta có chuyện cùng Tô Thiếu Chủ trò chuyện, ngươi rời đi trước. Hàn Khuynh Thành nhìn về phía Yêu Nguyệt nói. Nàng cũng không muốn mình cùng Tô Thần nói chuyện, để Yêu Nguyệt biết được. Yêu Nguyệt lông mày nao nao, muốn nói cái gì, nhưng lại không có lên tiếng, mà là quay người rời đi. Cung điện bên trong, chỉ còn lại Tô Thần, Nguyên Tùy Vân, còn có cái này Hàn Khuynh Thành. Tô Thần ánh mắt dò xét cái này Hàn Khuynh Thành. Hàn Khuynh Thành trên thân bao phủ một tầng quang hoàn, khuôn mặt oánh khiết bóng loáng, so Dương Chi Ngọc còn óng ánh trắng nõn, một đôi tròng mắt sáng tỏ bên trong mang theo một tia lạnh lùng cùng uy nghiêm. Trên thân còn tản mát ra một cỗ khí thế này rất không bình thường. Nắm giữ khổng lồ quyền thế người. Dứt bỏ những này, Hàn Khuynh Thành dáng người cũng làm cho người không khỏi nhìn nhiều, tư thái thon dài, mỗi một tấc ngọc cơ đều tải tỏa ra ánh sáng lung linh, tuyết trắng váy dài kéo trên mặt đất, không nhiễm một tia phàm trần khí tức, không dính khói lửa trần gian. Nhân gian tuyệt sắc, Hàn cung chủ không hổ là tuyết vực đệ nhất mỹ nữ. Tô Thần nhìn đối phương mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, kia Hàn Khuynh Thành đôi mắt đẹp không khỏi phát lạnh, nàng không nghĩ tới Tô Thần, lần thứ nhất gặp mặt vậy mà như thế nói chuyện. Ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Nhưng nhìn hướng Tô Thần về sau, ánh mắt hơi động một chút, nguyên bản tức giận ánh mắt biến đổi. Bởi vì Tô Thần trong đôi mắt không có một tia khinh nhờn, lập tức trong đôi mắt hàn mang trong nháy mắt ẩn nấp. Tô Thiếu Chủ mời ngồi. Trong lúc nói chuyện, Hàn Khuynh Thành quay người trở về mình chủ trên mặt ghế, trên thân tản mát ra một cỗ không thể xâm phạm chi thế, vô thượng đại đế khí tức cũng lan tràn ra. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống. Chỉ là tại hắn tọa hạ trong nháy mắt, trên thân cũng xuất hiện một cỗ khí tức, một cỗ vô thượng đại đế khí tức. Tô Thần là tùy thời có thể lấy vận dụng vô thượng đại đế lực lượng. Có đôi khi, là nhất định phải thể hiện ra lực lượng của mình. Vô thượng đại đế. Cảm giác được Tô Thần trên thân phát ra khí tức, Hàn Khuynh Thành nao nao, nhưng là lập tức đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ vui mừng. Thiếu chủ liền có vô thượng đại đế lực lượng, như vậy cái này nhân thế gian chi chủ, chỉ sợ rất mạnh. Trên thân khí tức thu liếm. Mở miệng nói, không nghĩ tới Tô Thiếu Chủ. Vậy mà có được vô thượng đại đế lực lượng, thật là khiến người ta kinh ngạc, bất quá nhân thế gian là như thế nào thế lực, ta lại chưa từng nghe nói, không biết Tô Thiếu Chủ có thể cáo chi ta, nhân thế gian có phải hay không cái này nguyên thế giới thế lực. Hàn Khuynh Thành nhìn xem Tô Thần nói. Nàng muốn thử dò xét Tô Thần sau lưng nhân thế gian, đến cùng đến từ chỗ nào. Đương nhiên là cái này nguyên thế giới thế lực. Tô Thần mở miệng nói. Nhân thế gian thuộc về chỗ nào không quan trọng. Chủ yếu là nhân thế gian sau lưng thiên ngoại tiên lâu. Nguyên thế giới thế lực. Hàn Khuynh Thành khẽ chau mày, trong lòng hơi có chút thất vọng. Nàng hy vọng nhân thế gian không phải nguyên thế giới thế lực. Tô Thiếu Chủ, nhân thế gian tại Hán Hải xuất hiện, Hán Hải thế nhưng là thiên Phật nguyên địa phạm vi thế lực, nhân thế gian tiến vào Hán Hải, nhưng là muốn trực diện thiên Phật nguyên địa bối cảnh rất không bình thường. Hàn Khuynh Thành ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Bây giờ nhân thế gian hoặc là nói âm quý phái âm hậu Loan Loan, còn có đoạn lãng tại Hán Hải. Đây chính là công khai xuất hiện. Điều này nói rõ nhân thế gian muốn tại Hán Hải phát triển. Như vậy, tuyệt đối sẽ cùng thiên Phật nguyên địa đụng tới. Thiên Phật nguyên địa bối cảnh không quan trọng, ta nhân thế gian tiến vào Hán Hải, đương nhiên muốn tranh một chuyến, bây giờ cái này nguyên thế giới biến hóa, ai mạnh ai chúa tể. Tô Thần rất bình thản nói. Mà lúc này, trong lòng của hắn thì là đem tự thân 4 tấm kim sắc rút thưởng thẻ rút mất. Hắn muốn nhờ cái này Cửu Hàn cung Thứ Nhất cung chủ Hàn Khuynh Thành số phận. thu hoạch được Nguyệt Thần Cung vạn năm Nguyệt Thần Thạch một viên, thu hoạch được Yêu Nguyệt Vô Thượng Đại Đế Tu Vi Thẻ một chương, thu hoạch được Hạ Phẩm Tiên Khí Kình Thiên Kiếm, thu hoạch được Ma Thi một bộ. Tô Thần trong lòng nao nao. Từ đạt được tin tức bên trên nhìn, cái này bốn dạng đồ vật giống như không ra sao. Tâm thần chìm vào, bắt đầu xem xét cái này bốn dạng đồ vật. Vạn năm Nguyệt Thần Thạch, Nguyệt Thần Cung, hấp thụ vạn năm Nguyệt Thần chi lực bảo vật, phối hợp Nguyệt Quang chi thể, có thể hình thành Nguyệt Thần chi ấn, chính là Nguyệt Thần Cung tương lai chi chủ tiêu chí, phối hợp nhân vật Loan Loan có thể một bước vô thượng. Chương 550, siêu thoát phía dưới, một kiếm, siêu thoát ma chi thi, hãn hải biến động. Như thế lợi hại. Tô Thần cảm giác mình có chút xem thường cái này vạn năm Nguyệt Thần Thạch. Không nghĩ tới phối hợp Nguyệt Quang chi thể, có thể hình thành Nguyệt Thần ấn nhớ, vẫn là cái gì Nguyệt Thần Cung tương lai chi chủ. Đương nhiên còn có thể trợ giúp Loan Loan một bước bước vào vô thượng đại đế chi cảnh. Lần này Loan Loan so với hắn cảnh giới cũng cao hơn. Xem ra đây là để Loan Loan tại hãn hải chính thức quấy phong vân A. Tô Thần thầm nghĩ, tâm thần sau đó rơi xuống kia hạ phẩm tiên khí Kình Thiên Kiếm. Kình Thiên Kiếm, hạ phẩm tiên kiếm, ẩn chứa một đạo Kình Thiên Kiếm khí, siêu thoát phía dưới, một kiếm chảm chết. Cái này có chút kinh khủng, siêu thoát phía dưới, một kiếm chảm chi, nói cách khác, đạo này kiếm khí, có thể chảm giết nửa bước siêu thoát. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia lấy được một bộ ma thi. Hư ma một bộ, thực lực đã đạt tới siêu thoát, túc chủ có thể đem tâm thần dung nhập vào cái này ma thi bên trong, uẩn dưỡng hấp thụ thiên địa chi khí, nhưng bộc phát siêu thoát chi lực. Cái này, Tô Thần trong lòng kinh hãi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngồi tại chủ vị phía trên Hàn Khuynh Thành. Cái này số phận đây là nổ lớn a. Để hắn không thể không kinh ngạc. Đối phương cái này số phận có chút vô địch a. So với Khởi Nguyên Đế Quân còn mạnh hơn. Giờ phút này, hãn hải, túc ngoài thành, một chỗ rất lớn trang viên. Chỗ này trang viên là Loan Loan cùng Đoạn Lãng hiện đang ở chi địa. Tại bọn hắn chém giết Hoan Hỷ Phật Tông người, cũng không có lập tức rời đi, mà là ở tạm ở chỗ này, đồng thời bắt đầu thu nạp những người khác gia nhập Loan Loan Âm Quý Phái. Thiên Phật Nguyên Địa khống chế hãn hải tiêu diệt rất nhiều thế lực, những thế lực này luôn có một bộ phận thoát đi ra. Loan Loan ở chỗ này thu nạp nhân thủ. Bọn hắn cảm thấy cơ hội, cho nên hướng phía bên này mà tới. Đương nhiên đối với nhân thế gian, những người này cũng biết, huống chi lúc trước Đoạn Lãng còn chém giết Hoan Hỷ Phật Tông người, mặc dù Hoan Hỷ Phật Tông ức chế tin tức tản, nhưng là vẫn chậm rãi truyền ra. Trong trang viên, một chỗ đình nghỉ mát bên trong. Hoan Hỷ Phật Tông, bên kia có cái gì động tĩnh? Loan Loan nhìn xem Đoạn Lãng nói. Hoan Hỷ Phật Tông bên ngoài không có động tĩnh, nhưng là từ thu tập được một chút tin tức nhìn, Hoan Hỷ Phật Tông hẳn là mời Trấn Miếu cấp bậc cao thủ. Đoạn Lãng trầm giọng nói. Mặc dù hắn lúc trước không có bộc phát mình vô thượng đại đế khí tức, nhưng là từ đạt được tin tức bên trên nhìn, Hoan Hỷ Phật Tông hẳn là đem hắn trở thành vô thượng đại đế, mà không phải đế bên trong cự đầu. Hoan Hỷ Phật Tông Trấn Miếu cao thủ cấp bậc. Nghe đồn đây chính là có được vô thượng đại đế chiến lực người. Ở phía dưới Ôn Tử Tâm kinh ngạc nói. Vô thượng đại đế, tại lòng của các nàng trong mắt, là cường đại tồn tại. Âm Hậu đại nhân, Đoạn Lãng đại nhân, kia chúng ta có phải hay không trước rút lui nơi này? Ôn Tử Tâm sau đó lo lắng nói. Bây giờ phu quân đã đến Tuyết Vực, muốn cùng Cửu Hàn Cung thứ nhất cung chủ Hàn Khuynh Thành gặp mặt, lúc này, chúng ta tại hãn hải bên này cần làm ra một chút động tĩnh. Cứ như vậy né tránh Hoan Hỷ Phật Tông, như vậy phu quân tại Cửu Hàn Cung bên kia khả năng ở vào bị động cục diện, cho nên chúng ta không thể vào lúc này thoát đi. Huống chi, nhân thế gian, Âm Quý Phái, cần cường thế. Bằng không, chúng ta một đoạn như vậy thời gian, chỗ thu nạp người, sẽ lập tức sụp đổ, bọn hắn nhưng không có cái gì quá lớn độ trung thành. Loan Loan trầm giọng nói. Thế nhưng là, nơi này dù sao cũng là hãn hải địa bàn, bọn hắn một khi xuất động, Âm Hậu an toàn của ngươi. Ta nghĩ thiếu chủ, hẳn là sẽ không để cho ngươi lâm vào nguy hiểm như vậy bên trong. Ôn Tử Tâm không khỏi nói. Nói lên Tô Thần, Ôn Tử Tâm kia trên mặt xinh đẹp, xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Tô Thần thế nhưng nói là các nàng ân nhân cứu mạng, các nàng hiệu chung kỳ thật cũng là Tô Thần, mạng của các nàng kỳ thật đều là giao cho Tô Thần. Loan Loan là Tô Thần thê tử, nàng không hy vọng Loan Loan xuất hiện nguy hiểm. không cần lo lắng, coi như Hoan Hỷ Phật Tông Vô Thượng Đại Đế cường giả đến đây, cũng không sao, lần này, có lẽ có thể làm cho ta nhân thế gian, tại Hãn Hải bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Loan Loan mở miệng nói. Đương nhiên Loan Loan trong lòng cũng có chút bận tâm. Một khi xuất thủ, đó chính là cùng Hoan Hỷ Phật Tông chính thức là địch, Thiên Phật Nguyên Địa tiếp xúc cũng sẽ chính thức bắt đầu. Về sau một đoạn thời gian, chính là nhân thế gian tại Hãn Hải thời khắc mấu chốt nhất. Cũng không biết phu quân, có hay không đầy đủ cao thủ. Cửu Hàn Cung cũng cần mau chóng kéo vào chiến trường. Loan Loan thầm nghĩ, lúc này, một bộ áo trắng Ôn Thanh Phàm từ bên ngoài đi vào. Gặp qua Âm Hậu Đại Nhân, Đoạn Lãng Đại Nhân, Hãn Hải Hải Ngoại Đệ Nhất Kiếm Khách cùng Ngũ Đại Biển Chủ, đến đây tiếp. Ôn Thanh Phàm sau khi đi vào nói, bọn hắn tới rồi sao? Đi, chúng ta đi gặp gặp. Loan Loan gật đầu. Hãn Hải Hải Ngoại đều là một chút không nguyện ý thần phục Thiên Phật Nguyên Địa thế lực người sở kiến, một mực tại đối kháng Thiên Phật Nguyên Địa Phật môn thế lực. Hải Ngoại Đệ Nhất Kiếm Khách cùng Ngũ Đại Biển Chủ là hải ngoại trong thế lực cường đại nhất 5 người. Trong khoảng thời gian này, nàng để Ôn Thanh Phàm liên hệ bọn hắn, nhìn xem có thể hay không cộng đồng đối phó Thiên Phật Nguyên Địa. Mấy người đi vào trang viên trong đại sảnh. Giờ phút này bên trong đại sảnh, 6 thân ảnh phân hai bên cạnh mà ngồi. Một người sau lưng cõng trường kiếm, ánh mắt lăng lệ giống như chim ưng, trên thân kiếm khí mặc dù nội liếm, nhưng lại giống như có thể chém vỡ tâm thần người, tự thân cảnh giới cũng không có thu liếm, tại đế bên trong cự đầu cấp độ. Mặt khác 5 người trên thân khí thế cũng đều không tầm thường, trong đó người mặc tử kim áo đen thêu lên một đầu to lớn cá mập nam tử, trên thân phát ra cảnh giới cùng kia cõng trường kiếm nam tử. Về phần 4 người khác, thực lực đều tại đỉnh tiêm đại đế cấp độ. Tại Loan Loan mang theo đám người lúc tiến vào. 6 thân ảnh đồng thời hướng phía Loan Loan nhìn lại, nhìn thấy Loan Loan chỉ là một cái tiểu cô nương, sắc mặt không khỏi nao nao, lông mày siết chặt. Nhưng là bọn hắn khi nhìn đến Đoạn Lãng thời điểm, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Đoạn Lãng, nhân thế gian Đoạn Lãng. Trong lòng bọn họ lập tức biết được người này là ai. Bọn hắn tới đây, kỳ thật chủ yếu là bởi vì Đoạn Lãng, Loan Loan mặc dù là cái gì thiếu chủ phu nhân, nhưng là bọn hắn muốn nhìn vẫn là thực lực cường đại. Ngoại giới có nghe đồn Đoạn Lãng thực lực có khả năng tại Vô Thượng Đại Đế chi cảnh. Đây cũng là bọn hắn đến đây phó ước nguyên nhân. Oanh! Ngay tại mấy người thầm nghĩ thời điểm, Đoạn Lãng trên thân xuất hiện một cỗ khí thế. Cỗ khí thế này tại tinh thần của bọn hắn bên trong xuất hiện, để bọn hắn tâm thần trong nháy mắt sụp đổ, không cách nào tới là địch. Vô Thượng Đại Đế, cái này Đoạn Lãng thật sự là Vô Thượng Đại Đế. Cảm giác được cái này bàng đại khí thế, bọn hắn kết luận Đoạn Lãng có được Vô Thượng Đại Đế thực lực. Gặp qua Âm Hậu, gặp qua Đoạn Lãng. Mấy người đứng dậy hướng phía Loan Loan cùng Đoạn Lãng hành lễ. Đoạn Lãng đi sau lưng Loan Loan, bọn hắn cũng cần cho Loan Loan tôn trọng. Khả năng này cho thấy, Loan Loan cái này Âm Hậu là phụ trách Hãn Hải sự tình. Mấy vị, mời ngồi. Loan Loan ngồi vào ở giữa đàn mộc đại ỷ phía trên. Đoạn Lãng, Ôn Tử Tâm, Ôn Thanh Phàm ba người thì là đứng ở sau lưng nàng. Loan Loan là Tô Thần phu nhân, địa vị tại bọn hắn phía trên. Đoạn Lãng vậy mà không hề ngồi xuống, chỉ là đứng đấy. Lúc này, trong đại sảnh 6 người tâm thần khẽ giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới Đoạn Lãng cái này Vô Thượng Đại Đế, tại Loan Loan trước mặt không hề ngồi xuống tư cách. Lần này mời các vị đến đây, chính là muốn theo các vị hợp tác, Ta Âm Quý Phái, muốn chiếm cứ Hãn Hải mảnh này Tây Hải vực. Không biết các vị có theo hay không chúng ta liên thủ, diệt trừ Tây Hải vực mảnh này Hoan Hỷ Phật Tông địa bàn. Loan Loan chào hỏi chúng nhân ngồi xuống sau mở miệng nói. Bất quá tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, đột nhiên thu được Tô Thần trong thương thành truyền đến đồ vật. Tâm thần rơi vào thương thành thanh giao dịch, nhìn thấy kia đưa tới Nguyệt Thần Thạch. Xem xét cái này Nguyệt Thần Thạch công hiệu về sau, tâm thần kinh hãi vô cùng. Chương 551, Ba Nhật Hậu, Nhân Thế Gian, Hãn Hải Xuất Thế. Phối hợp ta Nguyệt Quang chi thể, ta liền có thể một bước bước vào Vô Thượng Đại Đế, như vậy, ta tại Hãn Hải bên này cũng có thể buông ra một chút tay chân. Loan Loan thời khắc này tâm tính phát sinh một tia biến hóa. Mặc dù Đoạn Lãng thực lực tại Vô Thượng Đại Đế, hơn nữa còn có thể tùy thời truyền tống một số cao thủ đến đây, nhưng là dù sao không phải nàng tự thân lực lượng. luôn có điểm bị quản chế hẹn. Bây giờ nàng có thể tại một hơi ở giữa bước vào vô thượng đại đế, liền có thể làm rất nhiều chuyện. Huống chi nguyệt thần trong đá lực lượng, không để cho nàng là ở vào vừa mới bước vào vô thượng đại đế hàng ngũ. Tập trung ý chí, ánh mắt nhìn về phía bên trong đại sảnh sáu người. Không biết mấy vị đối ta vừa mới đề nghị, thấy thế nào? Âm hậu, cái này hãn hải Tây Hải vực một mực ở vào Hoan Hỷ Phật Tông quản khống, nếu như chúng ta chiếm cứ cái này Tây Hải vực, liền muốn chính diện cùng Hoan Hỷ Phật Tông là địch. Hoan Hỷ Phật Tông phía sau thế nhưng là Thiên Phật Nguyên Địa, ta sợ. Lúc này, ngũ đại biển chủ bên trong, Thiên Giao Đảo đảo chủ Chu Nhan xấu mở miệng nói. Thiên Giao Đảo, chính là Tây Hải vực thứ hai đảo lớn, vị trí địa lý hết sức đặc thù, ở vào một mảnh lâu dài bị biển sương mù bao phủ khu vực. Tiến vào một khu vực như vậy thần hồn đều sẽ chịu ảnh hưởng, liền xem như đế bên trong cự đầu đều khó mà phân biệt phương vị, nhưng là Thiên Giao trong đảo người, lại có thể tự do xuất hành. Loan Loan nhìn qua Thiên Giao đảo một chút tư liệu. Trên tư liệu ghi chép ngày này Giao đảo đảo chủ Chu Nhan xấu chính là năm đó hãn hải trung cổ lão thế gia Chu gia người, chỉ bất quá Chu gia đã bị Thiên Phật Nguyên Địa hoàn toàn độ hóa, Chu gia tổ địa cũng trở thành Thiên Phật Nguyên Địa, một chỗ tế đàn. Thiên Giao trong đảo chủ yếu vẫn là tản mát ra Chu gia người. Hoan Hỷ Phật Tông nhìn trời Giao đảo người tiến hành mấy lần vây quét, nhưng là người Chu gia trốn ở Thiên Giao trong đảo, đối tiến vào Thiên Giao đảo chung quanh hải vực Hoan Hỷ Phật Tông người xuất thủ. Hoan Hỷ Phật Tông đang tìm không đến đối phương tình huống dưới, tổn thất nặng nề. Hẳn là Chu gia hiểu rõ tiến vào Thiên Giao đảo phương thức. Loan Loan thầm nghĩ, trong miệng vừa muốn mở miệng, lúc này kia người mặc hải sa phục nam tử mở miệng nói, Chu Nhan xấu chẳng lẽ ngươi chỉ muốn uốn tại ngày đó giao ở trên đảo sao? Như hôm nay biến hóa, ngươi ngày đó giao đảo sớm tối bảo hộ không được các ngươi. Bây giờ âm hậu cùng Đoạn Lãng đại nhân xuất hiện, là cơ hội của chúng ta, cơ hội như vậy, bỏ qua, coi như sẽ không còn có. Người mặc hải sa phục nam tử, chính là Tây Hải vực thứ nhất đảo lớn, trời cá mập đảo đảo chủ cá mập bay, thực lực tại đế bên trong cự đầu cấp độ. Một mực tại cùng Hoan Hỷ Phật Tông người giao thủ. Đã từng dẫn người tàn sát Hoan Hỷ Phật Tông tại Tây Hải vực thứ nhất lớn phân chùa. Đem Hoan Hỷ Phật Tông đệ tử đầu lâu trồng chất bên ngoài, dựng thành kinh quan, thủ đoạn tàn nhẫn, nguyên do là cái này cá mập bay thê tử, bị Hoan Hỷ Phật Tông người độ hóa thành nữ Bồ Tát. Cùng Hoan Hỷ Phật Tông có như thế thù hận, còn sống như cũ, đồng thời còn trở thành hải ngoại ngũ đại biển chủ một trong, cái này cá mập bay thực lực có thể thấy được lốm đốm. Trời cá mập đảo có 108 tòa đảo, xa nhất tới gần tuyết vực. Các đảo lớn ở giữa đều có truyền tống trận. Gặp được nguy hiểm, có thể tương hỗ truyền tống, nếu như thực sự tránh không khỏi, thì là tiến vào tuyết vực. Chẳng qua hiện nay Hoan Hỷ Phật Tông ra tay với tuyết vực, một khi tới gần hải vực tuyết vực địa giới bị Hoan Hỷ Phật Tông thống trị, nhìn trời cá mập đảo cùng cá mập bay tới nói thế nhưng là đại nạn, cho nên hắn mở miệng ủng hộ Loan Loan. Một khi Hoan Hỷ Phật Tông khống chế Tây Hải hải vực bị nhân thế gian hoặc là nói âm quý phái chiếm cứ, bọn hắn trời cá mập đảo nguy cơ lập tức giải trừ. Cá mập bay đảo chủ nói rất đúng, lúc này, chúng ta cũng không thể lùi bước. Tại cá mập bay khỏi miệng về sau, một biển chủ cũng lên tiếng. Chúng ta cũng đồng ý. Hai gã khác biển chủ cũng lên tiếng, chuyện này đối với bọn hắn có lợi, bọn hắn nhất định phải ủng hộ. Loan Loan ánh mắt không khỏi nhìn về phía cõng trường kiếm, hải ngoại đệ nhất kiếm khách thắng kiếm thuyền. Không biết Doanh tiên sinh như thế nào. Cái này thắng kiếm thuyền là một khổ tu kiếm khách. Chỗ môn phái bị Hoan Hỷ Phật Tông hủy diệt về sau, nhiều năm lấy Hoan Hỷ Phật Tông cùng Phật môn người thử kiếm. Tại hải ngoại trong thế lực một người thành một thế lực. Nếu như âm hậu đại nhân đáp ứng giúp ta chém giết Hoan Hỷ Phật Tông thứ nhất thủ tọa muốn, ta nguyện ý hiệu chung với âm hậu đại nhân. Nghe theo âm hậu đại nhân điều khiển. Thắng kiếm thuyền đứng dậy hành lễ nói. Hắn sư tôn năm đó chính là bị muốn một trưởng chém giết. Hắn vẫn nghĩ cho sư tôn báo thù. Nhưng là muốn thực lực, hắn rõ ràng, có khả năng tại vô thượng đại đế chi cảnh. Tự thân báo thù rất khó. Cho nên hắn muốn mời Loan Loan, giúp hắn báo thù này. Thù này, là tâm kết của hắn một mực có thể không phá. Khiến cho kiếm đạo của hắn tu vi một mực không cách nào lại tiến một bước. Mình có thể không phá, vậy chỉ có thể thông qua người khác chi thủ. Nhân thế gian xuất hiện. hắn phải bắt được cơ hội này. Loan Loan hướng về thắng kiếm thuyền ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, cái này thắng kiếm thuyền rất thông minh, hắn không có lựa chọn hiệu chung âm quý phái, lựa chọn hiệu chung đoạn lãng, mà là lựa chọn hiệu chung với nàng. Nàng là nhân thế gian thiếu chủ phu nhân, cũng là âm quý phái âm hậu. Hiệu chung nàng mới có thể thu được lớn nhất lợi ích, mà lại rất biết nhìn tình thế. Nhân thế gian, âm quý phái náo ra như thế động tĩnh, chắc chắn sẽ không làm qua loa, cùng Hoan Hỷ Phật Tông hoặc là nói Hoan Hỷ Phật Tông sau lưng Thiên Phật Nguyên Địa phân cao thấp. Tranh đoạt cái này hãn hải khu vực. Lúc này gia nhập, lựa chọn có điều kiện gia nhập, với hắn mà nói lợi ích lớn nhất. Đương nhiên cũng lưu lại một tay. Nếu như âm quý phái cùng nhân thế gian không thể giết chết Hoan Hỷ Phật Tông thủ tọa muốn, hắn liền có thể thoát ly, Loan Loan cũng vô pháp cưỡng chế hắn. Ta cũng nguyện ý cùng nhau xuất thủ. Lúc này lúc trước do dự Chu Nhan Xấu mở miệng nói. Những người khác xuất thủ, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ. Tốt, nếu nói như vậy mấy vị sau khi trở về, chuẩn bị ba nhật hậu, ở chỗ này hội tụ, ba chúng ta nhật hậu, hủy diệt Tây Hải Hoan Hỷ Phật Tông sở hữu phân chùa. Loan Loan đứng người lên hình mở miệng nói. Ba ngày thời gian, nàng hẳn là có thể dung hợp Nguyệt Thần Thạch, bước vào Vô Thượng Đại Đế. Đến lúc đó, tin tưởng sẽ khiếp sợ Hoan Hỷ Phật Tông người. Chúng ta cáo lui. Sáu người đồng thời hướng phía Loan Loan hành lễ, rời khỏi đại sảnh. Tại mọi người rời đi về sau. Loan Loan đối với bên cạnh mấy người mở miệng nói, các ngươi nói, trong mấy người này phải chăng có Hoan Hỷ Phật Tông người? Hẳn không có Hoan Hỷ Phật Tông người, bọn hắn đều cùng Hoan Hỷ Phật Tông có thâm cừu đại hận, không phải là Hoan Hỷ Phật Tông người. Ôn Thanh Phàm không khỏi mở miệng nói. Có đôi khi mặt ngoài nhìn thấy, là người khác để cho ta nhìn thấy. Loan Loan mở miệng nói. Âm hậu đại nhân, trong mấy người này chỉ có hải ngoại đệ nhất kiếm khách thắng kiếm thuyền, còn có chính là thiên giao đảo chủ Chu Nhan Xấu, thắng kiếm thuyền không có chỗ ở cố định, rất khó tra tin tức của hắn. Thiên giao đảo ngoại nhân không cách nào tìm, cũng vô pháp điều tra. Ôn Tử Tâm ở một bên nói. Thắng kiếm thuyền không cần lo lắng, hắn tu luyện là kiếm đạo, hắn dạng này kiếm đạo cường giả, ta gặp qua một chút, kiếm tâm duy nhất, không phải không cách nào đạt tới cảnh giới này. Loan Loan lắc đầu nói. Âm hậu đại nhân là hoài nghi Chu Nhan Xấu. Ôn Thanh Phàm mở miệng nói, trong. Ta hoài nghi tất cả mọi người, bất quá ba nhật hậu. Liền có thể biết lai lịch của bọn hắn. Đoạn tiên sinh, ta muốn bế quan ba ngày, ba nhật hậu xuất quan, chúng ta càn quét Tây Hải vực Hoan Hỷ Phật Tông thế lực. Nhân thế gian tại hãn hải xuất thế. Loan Loan mở miệng nói. Chương 552, lần đầu nghe thấy thái cổ tinh vực. Tuyết vực, cửu Hàn Cung. Tô Thần tâm tình rất tốt, cái này Hàn Khuynh Thành số phận, để hắn rất là kinh hỉ, trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Cảm giác được Tô Thần sắc mặt biến hóa. Hàn Khuynh Thành khẽ chau mày, nàng không rõ Tô Thần làm sao trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười. Mặc dù không rõ, nhưng là hắn nhìn ra Tô Thần giống như không thèm để ý Thiên Phật Nguyên Địa. Tô thiếu chủ, xem ra nhân thế gian tại hãn hải toan tính không nhỏ, mà ta cửu Hàn Cung bây giờ cùng Hoan Hỷ Phật Tông đã giao thủ, lần này mời Tô thiếu chủ đến đây, là muốn theo nhân thế gian kết minh. Hàn Khuynh Thành nhìn xem Tô Thần nói. Đối phương không thèm để ý Thiên Phật Nguyên Địa. Thực lực tất nhiên không đơn giản. Nàng cũng không tin tưởng có hay không còn đại đế thế lực, không biết một chút phía sau tin tức. Đã biết được những này, còn ra tay, vậy khẳng định là có thâm hậu nội tình. Kết minh, bất quá Hàn Cung chủ, lấy cửu Hàn Cung thực lực, muốn cùng ta nhân thế gian hợp tác. Tô Thần câu nói kế tiếp, cũng không nói đến. Tô thiếu chủ, đây là ghét bỏ ta cửu Hàn Cung thực lực. Hàn Khuynh Thành minh bạch Tô Thần lời nói bên trong ý tứ. Cửu Hàn Cung chỉ có một vô thượng đại đế, thực lực như vậy, đúng là nhân thế gian trước mặt hơi yếu. Nhân thế gian một cái thiếu chủ, liền có vô thượng đại đế thực lực. Lại thêm Tùy Tùng, đã hiện thân đoạn lãng, còn có Tiếu Ngạo Thế, bên ngoài liền có bốn tên vô thượng đại đế cường giả. Đúng vậy, Hàn Cung chủ, Cửu Hàn Cung thực lực quả thật có chút yếu. Ta nhân thế gian bây giờ cũng có minh hữu. Ta có thể nói với Hàn Cung chủ một chút. Tô Thần mở miệng nói. Nhân thế gian đã có minh hữu. Nghe được Tô Thần, Hàn Khuynh Thành đôi mắt đẹp hơi động một chút, nhưng lại không có quá mức kinh ngạc, giống nhân thế gian dạng này thế lực, có minh hữu rất là bình thường. Chỉ là nàng rất muốn biết được, nhân thế gian minh hữu có nào? Bây giờ cùng ta nhân thế gian hợp tác có Thanh Long Hội, Thiên Nhai Các, còn có trước đó tại Thần Châu xuất hiện Kiếm Các. Tô Thần mở miệng nói. Dần dần đem mấy lớn các bên ngoài hóa, đến lúc đó liền có thể liên lụy ra Thiên Ngoại Tiên Lâu. Thanh Long Hội, Thiên Nhai Các, Kiếm Các. Tại Kiếm Các ngữ khí phía trên, Hàn Khuynh Thành hơi nặng một chút. Thần Châu chân lý tiên triều xuất thế. Kiếm Các hai vị nửa bước siêu thoát cường giả hiện thân. Một màn này hiện, liền đã rất là oanh động. Rất nhanh tại Thần Châu phía trên truyền ra. Bây giờ có rất ít không biết Kiếm Các tồn tại. Nhân thế gian chỉ sợ so ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Như vậy, có tứ đại thế lực, kia chỉ sợ thật sự có thể cùng Thiên Phật Nguyên Địa một trận chiến cơ sở. Hàn Khuynh Thành thầm nghĩ. Trong đầu cũng bắt đầu suy tư. Bây giờ tình huống này dưới, nàng làm sao có thể tăng lớn kế hoạch của mình, để cử Hàn Cung cùng thế lực khác tồn tại một cái cấp độ. Tô Thần nhìn xem rơi vào trầm tư Hàn Khuynh Thành. Đôi mắt hơi động một chút. Cái này Hàn Khuynh Thành đang suy tư xem ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.